Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, phần 160. Tổng tài Tẩu Tẩu vs bí thư đệ đệ 11 đại tẩu, thật đúng là miệng chê mà thân thể thành thật. A Chanh, ngươi thích không? Muốn hay không ta càng nhanh lên không? Ngẩng đầu nhìn giai nhân mày đẹp nhăn thành một đoàn, mắt đẹp nửa hàm nửa hạp, một mảnh hơi nước tràn ngập thần sắc mê ly, lệ sắc kiều vựng phấn má thượng ửng đỏ khả nhân, tuyết trắng hàm răng gắt gao khái khắp nơi nhu mỹ nở nang môi dưới chỗ, lại đều không thể ngăn cản. Kia như lan hương thơm hô hấp càng thêm dồn dập, tiểu xảo chóp mũi nhẹ nhàng mấp máy, nhịn không được từ trong cổ họng tràn ra kia uyển chuyển oanh đề ư. Tuy rằng đứt quãng, lúc có lúc không, chính là thanh âm càng thêm khó có thể ức chế. Càng ngày càng cao, mị ý du dương, xuân ý liêu nhiên, mà ở hoác thâm trong tai, hắn cơ hồ có thể nghe ra dưới thân giai nhân kia thống khổ khó qua rối rắm cùng kia vui vẻ nhu mỹ, sảng khoái thái độ. Hơn nữa hắn vui sướng phát hiện, nàng hạ thân kia chỗ hẹp hòi khẩn chất tiểu hoa kính tựa hồ đã dần dần thích ứng chính mình này. Nóng bỏng cứng rắn quái vật khổng lồ, một cổ từ hoa tâm xử phạt tiết nị hoạt dòng nước ấm. Ấm áp quất thiếp tưới ở kia nấm trên đầu, mang đến một loại có thể thâm nhập cốt tủy vui vẻ tô sàng. Thẳng làm hắn ra đầu tê dại, mà theo nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ. Trong suốt phân bố vật từ kia hồng nhạt doanh doanh bị căng ra đến mức tận cùng tiểu hoa trong miệng tràn ra tới, lưu tại thân hạ bởi vì dãy giụa lăn lộn mà nhăn bèo nhèo khăn trải giường phía trên. Đây là kéo dài không dứt ái dịch nơi. Ân, A Thâm, ta thích. Trầm luân tiến vô biên nhục dục sở nịnh đã sớm bị thân thể phản ứng làm cho ý loạn tình mê. Không tự giác gian liền theo kia từ tính khàn khàn dễ nghe tiếng nói trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng liền giác không đúng, lại hối hận thì đã muộn, đã nghe được kia trầm thấp tiếng cười vang ở bên tai. Kia ướt nóng dồn dập hô hấp đều đều đánh vào kia huyết hồng thùy tai tử thượng, làm cho nàng càng thêm tu quẫn sửa miệng, mới không thích, buông ta ra. Mà càng lệnh nàng xấu hổ hãi muốn chết chính là, đã không có vừa mới bắt đầu bị căng ra cái loại này tăng tới cực hạn đau đớn. Thay thế là kia tựa hồ lại chướng đại một vòng cứng rắn nóng bỏng càng thêm nhanh chóng đưa đẩy lên, từ kia trầm thấp dễ nghe cười khẽ nghe ra trào phúng chi ý sở tổng tài yêu quý mặt mũi. Không khỏi dãy giụa lên, chính là lại căn bản đánh không lại đè ở trên người giống như tiểu sơn kiện thạc thân hình. Hơn nữa thân thể cảm thụ bởi vì thần trí vài phần thanh tỉnh cũng càng thêm rõ ràng, phanh phanh phanh, lung tung nhảy lên trái tim nhỏ dưới, hạ thân chân tâm cảm giác càng thêm rõ ràng, kia sự vật thô to, nóng bỏng, ở đưa đẩy gian tiến lại thâm lại mãnh. Cái loại này khẩn thật chướng mãn, căng ra tầng tầng cánh hoa nếp, uốn mất hồn cảm thụ làm cho tiểu hoa chỗ kia ma lại tô. Nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được chính mình bình thản bụng nhỏ hạ tựa hồ đều ẩn ẩn đột ra một khối, mà toàn bộ thân mình đều đang lúc lên lúc xuống đỉnh đưa thọc vào rút ra chung dùng mình không được. Run rẩy, đặc biệt là kia lửa nóng mượt mà nấm đầu lại một lần đụng phải hoa tâm chỗ sâu trong kia viên mẫn cảm non mềm tiểu mềm thịt, một chạm vào tức lui, mà cấp tốc rời khỏi cán thượng kia bạo khởi gân xanh không được cọ sát kia tế nhu nếp uốn mị thịt. Sở nịnh còn không có tới kịp kiều đề ra tiếng, chỉ cảm thấy hoa kính sâu thẳm chỗ phiếm một loại lệnh người khó có thể nhẫn nại hư không tô ngứa, mà kia viên vừa mới bị đụng phải hoa tâm mềm thịt cũng là một trận run rẩy, kia cổ ướt hoạt dòng nước ấm không nghe sai sử mà cuồng tiết mà ra, mà kia đã lui đến chân tâm tiểu hoa khẩu lửa nóng nóng bỏng phủ vừa ly khai phiếm tình dục ửng đỏ thân mình phảng phất bị lây bệnh giống nhau cũng không khỏi co rút run rẩy lên. A Chanh ngươi nhưng nghe nói qua một câu miệng chê mà thân thể thành thật. Ngoài miệng nói không thích, thân thể nhưng thật ra rất tránh trực. Chỉ là hư hư nằm ở giai nhân trên người Hoắc Thâm cũng sợ đè nặng nàng. Vừa mới cấp tốc rời khỏi sau hắn liền cảm thấy da không thích hợp. Khuôn mặt nhỏ hồng cơ hồ có thể lấy máu. Càng là Ngân Nha cắn chặt, kia chỗ còn lưu tại tiểu hoa khẩu cự vật rõ ràng cảm thấy một trận ướt. Đẫm thủy ý, hắn bàn tay to hướng tới kia chỗ một mạt, một tay hương thơm ướt át trơn trượt. Đặc biệt là dưới thân kia nhu nhược không có xương thân thể mềm mại một trận mất tự nhiên co rút. Run rẩy, hắn tất nhiên là sáng tỏ hết thảy. Càng là vẻ mặt ý cười. A Chanh, vừa mới chính là lại cao trào. Tiết một lần thân mình. Thật đúng là mẫn cảm khẩn. Xem ra ngươi nói rất đúng. Không thích, lại là ái cực kỳ đi. Âm cuối cố tình học sở nịnh vừa mới kiều xuyễn ươm ư thanh âm. Hơi hơi kéo trường, giọng nói dục lạc chưa lạc khoảnh khắc. Hắn nhắc tới hạ thân, đỉnh đầu kính eo, liền hướng về kia chỗ vừa mới tả quá vô cùng khẩn hẹp ướt hoạt hoa kính thật mạnh đỉnh đầu. Cứng rắn cự vật lấy lôi đình vạn quân chi thế xô đẩy khai kia vẫn không được mấp máy cánh hoa mị. Thịt, tầng tầng lớp lớp nếp uốn bao vây liếm mút, thật là vô cùng mất hồn, cơ hồ giống như muốn hắn mệnh, lửa nóng triền miên thân thể tiếng đánh. Ái muội động lòng người vệt nước thì thầm thanh, kiều mị oanh chuyển thét chói tai ư thanh, còn có khàn khàn trầm âm dồn dập hô hấp, trầm trọng gầm nhẹ thanh, nho nhỏ phòng nghỉ nội xuân tình một mảnh, ban ngày tuyên dâm, thật đúng là cảm thấy thẹn khẩn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.